Chương 1694, không vừa mắt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ba muộn thời gian, đêm tối giáng lâm Trường An thành, nguyên bản mờ nhạt trời chiều QNZ hoàn toàn rơi xuống. Nhưng là Trường An thành giờ này khắc này chưa xong hoàn toàn bộ lâm vào trong hắc ám, ven đường chậm rãi bị người đốt lên. Từng nhà cửa ra vào đèn lồng QNZ phát sáng lên, trên đường cái vẫn là rất nhiều người, không có chút nào suy giảm dấu hiệu. Một màn này lúc trước thế nhưng là không còn gặp nhau, vừa đến đêm muộn giáng lâm thời điểm, trên đường cái liền trống không một người, mà lại cả tòa thành thị còn có thể bị đêm tối bao phủ lại. Nào có giờ này khắc này tình cảnh a, trên đường cái khắp nơi đều là đèn lồng đỏ, câu đối xuân cùng mặc quần áo mới người. Trang diện kia cùng địa cầu bên kia hội chùa có so. Vừa đến đêm muộn, trên đường cái người đều hướng phía hai cái phương hướng tiến lên, đó chính là mới quảng trường cùng cũ quảng trường, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì đống lửa vãn hội muốn bắt đầu, cũng tranh nhau đi chiếm tốt nhất vị trí đâu. Trên đường cái lưu động đám người có mấy cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là tinh linh 4 tỷ muội. Lúc này, nàng nhóm không đi tham gia náo nhiệt mới là lạ, tại Trường An thành lại không có người quen biết, lúc này còn không phải nắm chặt cơ hội đi đến một chút náo nhiệt nha. Đại tỷ, ngươi nhanh lên, muộn một điểm liền không có tốt vị trí, hôm qua muộn liền không có chiếm được tốt vị trí. Tam muội xây lạ thuốc dục nói. Biết rõ, lập tức. Đại tỷ rốt sờ xác nhận lấy trong bọc đồ vật, muốn cho nhìn xem trong tiệm. Trong nhà chìa khóa cũng mang đủ không có. Nhị muội lạ nỉ dẫn theo váy, nói, cũng không phải sao, hôm qua muộn thật là đáng tiếc, liền muộn đi một bước, dẫn đến nhóm chúng ta cũng không thấy bên trong là cái dạng gì, đều bị đám người cách ở bên ngoài. Tứ muội bố lì hai con mắt híp lại, treo chọc nói, nhị tỷ cu nở dê biết rõ à. Nhanh như vậy liền quên hôm qua muộn nhóm chúng ta không có chen vào nguyên nhân sao ta đây không phải nay muộn nhanh nhất nha, ai biết rõ hôm qua muộn sớm như vậy nha, cái này trách không được ta. Nhị muội Lan Nhi ấp úng nói, kỳ thật hôm qua muộn là tinh linh nhị tỷ tại thu dọn cách ăn mặc tự mình, dẫn đến nàng nhóm đi ra ngoài muộn nhiều, cho nên không có kịp thời vượt qua đống lửa vãn hội lúc bắt đầu, liền bị bảy người cách trở bên ngoài. Nay muộn nhị tỷ lại chậm rãi, nhóm chúng ta có thể không đi cùng với ngươi, lần tiếp theo đống lửa vãn hội chính là sang năm sự tình tứ muội bồ lì lẩm bẩm. Rõ ràng muộn không chỉ là có sao sốt ruột cái gì nha, nhóm chúng ta luôn có thể vượt qua một lần, đừng lo lắng. Nhị muội Lan Nhi mỉm cười nói, vạn nhất ngày mai không có vượt qua đâu kia nhóm chúng ta chẳng phải là phải đợi đến sang năm, cho nên nhóm chúng ta nay muộn vô luận như thế nào đều muốn tham gia đạo đống lửa vãn hội. Tứ muội bố lì quệt miệng no y được rồi, biết rõ, cho nên lần này nhóm chúng ta không phải rất nhanh nha. Nhị muội lạn nỉ chỉ vào người quanh mình, nói, đây, ngươi xem, hiện tại QNZ không có bao nhiêu người, cùng hôm qua muộn so ít hơn nhiều. Cho nên nhóm chúng ta mau một chút, vẫn có thể vượt qua. Tam muội sấy là nhịn không được, lôi kéo tinh linh đại tỷ liền bắt đầu chạy, vừa á chạy vừa nói, nhanh, nhanh, chạy, nhóm chúng ta nay muộn nhất định phải đi vào đống lửa vãn hội. Ai, ngươi chậm một chút, bị đợi chút nữa ngã sắp xuống. Đại tỷ rốt sở quan tâm nói. Nhị muội lạ nỉ cu nở dê lôi kéo tinh linh tiểu muội, nói. Ngươi cu nở dê chạy, ngươi khẩn trương nhất, cho nên còn không mau một chút chạy. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, tinh linh 4 tỷ muội đi tới mới quảng trường chỗ, quả nhiên không ra nàng nhóm sở liệu, thời khắc này mới quảng trường đã có không ít người, bất quá còn tính là có thể, không có đến không chen vào được trình độ. Hô hô hô, tứ muội bố lì thở phì phò, may mắn nói, cũng may hôm nay người không có rất nhiều, quá tốt rồi. Hi hi đúng vậy à, nay muộn rốt cục có thế cảm thụ phía dưới Trường An thành đống lửa vãn hội. Tam muội sấy là cười nhẹ nhàng no ý nghe hôm qua muộn đi qua người nói, đống lửa vãn hội chơi rất vui đâu, đặc biệt là có thịt nướng ăn, ta đã bắt đầu mong đợi. Đại tỷ rốt sờ mỉm cười nói, đúng vậy à, nghe nói còn có khiêu vũ cùng sân khấu phim, thật là quá tuyệt vời, ngẫm lại liền rất vui vẻ. nhị muội Lan Nhi gảy xuống tóc. Tứ muội Bố Lì chớp con mắt màu xanh lục, tìm Tơ Y một người lệnh rít địa phương, đi đầu đi trước, nói, các ngươi nhanh đuổi theo, người nơi lâu ít, nhóm chúng ta đi kia ở lại nửa giờ sau, mới trên quảng trường người càng đến càng nhiều, mà trên sân khấu QNZ có người lục tục ngo ngoe đang bố trí lấy tràng cảnh, một bên khác bị vây lên rộng lớn địa phương, nơi đó QNZ có người tại dựng lấy giá đỡ. Tam muội sấy là nghiêng đầu, nói, trên sân khấu bố trí có thể lý giải, là bởi vì chuẩn bị bắt đầu sân khấu kịch, vậy cái này hai cái giá đỡ là làm cái gì? Tại sân khấu chính đối phía trước, có người tại dựng lấy hai cái giá đỡ, độ cao có hơn 1 mét, phía dưới trưng bày rất nhiều củi, giá đỡ là thuần sát, ở giữa còn hoành đặt một cái côn sát. Nhị muội lạ nì nhìn một hồi lâu, nói, ta đoán hẳn là đợi lát nữa muốn thịt nướng dùng à, không phải nói nơi này muộn sẽ có thịt nướng sao gốc đu nở dê, đó phải là thịt nướng giá tử. Xem ra bên kia cường đại một cái củi đống chính là nay muộn đống lửa. Đại tỷ rốt sở chỉ vào sân khấu bên trái một cái cực kỳ ha ho pho nở dê hình củi đống. Củi đống cao tới 2 mét, dài rộng đều là bô nở mét, đều là từ từng cây thật dài gậy gỗ bày ra thành, một cái lũy trên mặt khác một cái, tạo thành cao cao hình vuông gỗ đống. Tứ muội Bố Ly một mặt chờ mong, nói, trời ạ! Cái kia muộn không phải rất náo nhiệt lại có thịt nướng, lại có sân khấu phim còn có đống lửa, thật là quá tuyệt vời. Đúng vậy à, cũng không biết rõ làm như thế nào lựa chọn, là đi xem sân khấu phim đâu vẫn là ăn thịt nướng đâu, vẫn là vây quanh đống lửa khiêu vũ à ta muội xảy là một mặt buồn rầu. Đại tỷ rốt sờ che miệng cười cười, nói, cái này cũng còn không có bắt đầu đâu, ngươi liền buồn rầu đi lên đúng vậy à. Đến lúc đó ngươi khẳng định là chạy thịt nướng đi, không cần phiền não nha. Nhị muội Lan Nhi cười nói. Tứ muội Bố Ly nhìn chung quanh, thì thào từ ngữ nói, ở chỗ nào làm sao không nhìn thấy đâu Bố Ly ngươi đang tìm cái gì xem ngươi bộ dáng giống như rất gấp. Đại tỷ rốt sở hiếu kỳ nói. Jenny nói qua hôm nay nàng cũng sẽ ở, nhưng là ta giống như không thấy được nàng, cái này đều nhanh bắt đầu. Còn không có nhìn thấy nàng, tất cả có một chút sốt ruột. Tứ muội Bố Ly giải thích nói. Đại tỷ rốt sờ lông mày trao lên, cu nở dê hỗ trợ tìm, nói, đoán chừng người ta đã sớm tới, chỉ là khả năng cu nở dê cùng nhóm chúng ta, đang tìm chúng ta đây. Vậy cần phải nhanh một chút, không phải vậy muộn liền không có tốt vị trí, nhóm chúng ta nay muộn tới, rõ ràng muộn liền không có biện pháp tới. Tứ muội Bố Ly lo lắng nói cơ. Đừng lo lắng, rồi sẽ tìm được. Nhị muội Lan Nhi trấn an nói. Ừm ân. Tứ muội Bố Ly tiếp tục tìm kiếm.